Những trang giấy trắng. Một buổi tối, một cô gái trẻ một mình đi dọc bờ biển. Những suy nghĩ về cuộc sống, tình yêu và sự nghiệp cứ day dứt mãi trong cô. Cô tiếc nuối ân hận với những ngày tháng đã qua, lo lắng hoang mang về những ngày sắp đến. Đêm đã khuya, ánh trăng mờ mờ soi trên bờ cát. Cô gái bỗng dừng chân, quay người. Cô muốn nhìn lại những dấu chân của mình trên cát. Nhưng những ngọn sóng vỗ bờ đã xóa đi tất cả. Và quay người lại, cô gái bỗng giật mình kinh ngạc, thấy một bà lão mặc áo choàng đen không biết từ đâu đến, đang ngồi bên đống lửa, cầm trên tay một cuốn sách cũ, chậm rãi lật từng trang. Cô gái trẻ tiến lại gần, thảng thốt hỏi, "Bà ơi, bà từ đâu đến vậy? Mới lúc nãy đây, cháu đâu thấy có ai ở đây. Vậy mà sao bà nhóm ngọn lửa này nhanh đến thế?" Bà lão nhẹ nhàng nói, "Ngồi xuống đây với ta, cô bé. Ta có cái này muốn cho cô xem." Cô gái trẻ khép nép ngồi xuống và người phụ nữ già huyền bí đưa quyển sách cho cô. Cô gái tò mò lật từng trang sách và vô cùng sửng sốt khi thấy cuốn sách kể lại tất cả mọi câu chuyện của cuộc đời cô, từ thời thơ ấu xa xưa đến tận bây giờ. Rồi cô lật đến trang sách, kể về cuộc gặp gỡ của cô với người phụ nữ già bên bếp lửa, khi cô đang một mình đi dạo trên bãi biển. Thế nhưng, lật sang trang kế tiếp, cô thấy đó chỉ là một trang giấy trắng. Cô gái trẻ cuống cuồng lật tiếp những trang còn lại và bàng hoàng nhận thấy tất cả đều trống không. Cô hoang mang sợ hãi ngước nhìn bà lão nọ, run rẩy thốt lên, "Sao lại thế, bà ơi? Điều đó có nghĩa là cuộc sống của cháu sẽ kết thúc trong đêm nay." Bà lão lắc đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Không phải đâu cô bé của ta, điều đó có nghĩa là cuộc sống của con sẽ bắt đầu từ đây." Nói xong, bà lão cầm lấy cuốn sách, xé bỏ từng trang sách có chữ, ném vào ngọn lửa cho đến khi chỉ còn lại những trang giấy trắng. Rồi bà trao lại cuốn sách cho cô gái, từ tốn nói, "Con thấy không cô bé của ta, cũng giống như những ngọn sóng kia đã xóa đi tất cả những dấu chân của con trên cát. Quá khứ của con đã mãi mãi qua đi không bao giờ trở lại. Quá khứ đã chết thật rồi. Khoảnh khắc duy nhất con thật sự sở hữu là ở đây và bây giờ. Mỗi khoảnh khắc mới là một sự bắt đầu cho cuộc sống còn lại của con. Và cần phải được sống thật trọn vẹn, vì con sẽ không bao giờ có cơ hội để sống lại một lần nữa. Điều quan trọng nhất là mỗi một ngày mới sẽ mang đến cho con một cơ hội mới để sống và yêu thương. Cũng như thế với tương lai của con được tự do hoàn toàn để định hình cho nó như ước muốn của chính mình, vì đó chỉ là những trang giấy tinh khôi, chưa hề vương một vết mực đời." Lắng nghe tiếng sóng vẫn miên man vỗ bờ như tiếng thời gian, muôn đời vẫn xuyến xao trong tâm thức của con người, bà lão nói tiếp, "Tương lai không được định sẵn, không có số phận, trừ những thứ con mang lại cho chính cuộc đời mình. Hãy nhớ, đừng bao giờ để những sai lầm, thất bại, nỗi đau trong quá khứ cướp đi lòng dũng cảm và niềm tin yêu cuộc sống trong con. Bởi vì không bao giờ là quá muộn để bắt đầu trở lại." Vừa dứt lời, cũng lạ lùng như khi xuất hiện, bà lão đứng dậy bỏ đi và biến mất trong bóng đêm sâu thẳm. Cô gái trẻ thong thả bước về nhà, mỉm cười nghĩ đến một ngày mới đang chờ đợi mình.